Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ba ván thắng hai thì thắng. Như thế nào? Trở lại khách đường, Bách Lý Minh Xuyên đang bắt chéo hai chân, tùy tiện ngồi, tư thái lười biếng tùy tiện, quân cửu thần ở hắn đối mặt ngồi xuống, cô Phi Yến an vị ở quân cửu thần bên cạnh. Một phòng yên tĩnh, tất cả mọi người chờ lấy Cố Vân Viễn làm quyết định. Cố Vân Viễn khó xử toàn bộ viết lên mặt. Hắn suy tư hồi lâu, cuối cùng lại thở dài một cái, nói, các người đã đều là dược sư, không bằng dạng này, tại hạ ra mấy đạo đề, các người tỉ thí một phen, phương nào thắng được, tại hạ liền theo, phương nào đi. Bách Lý Minh Xuyên đặc biệt sảng khoái. Ha ha, thành, bản hoàng tử đang lo, không có cơ hội cùng Tiểu Yến Nhi tỉ đấu một chút đây. Bất quá, Tĩnh Vương nếu muốn cùng bản hoàng tử thỉnh giáo, bản hoàng tử cũng phi thường vui lòng. Đây rõ ràng là khi dễ quân cửu thần không giành dược thuật. Quân cửu thần thiên sinh đối y dược loại đồ vật đã gặp qua là không quên được. Chỉ là, hắn xác thực không bằng Bách Lý Minh Xuyên cùng cô Phi Yến tinh thông. Đối mặt Bách Lý Minh Xuyên nhục nhã, hắn cũng không phẫn nộ, càng không có xấu, hổ, hắn lạnh lùng nói, Cố y sư, bản vương cùng tam hoàng tử đều là người tập võ. Không bằng, hai người chúng ta đọ sức một phen. Bách Lý Minh Xuyên rất rõ ràng, ở Nam Sơn khách sạn thời điểm. Bọn họ liền phân ra cao thấp, quân cửu thần đưa ra một tay che chở cô Phi Yến đồng thời còn có thể cùng hắn bất phân thắng bại, cái này đủ để chứng minh quân cửu thần võ công thắng hắn một bậc. Đối mặt quân cửu thần gây hấn, hắn cũng là không phẫn nộ, không xấu hổ, hắn vẫn là cười mỉm, nơi đây cũng không phải đánh giết chi địa. Đã là đi cầu yêu, tất nhiên là lấy dược so cao thấp. Cố Vân Viễn rất khẩn trương, khuyên nhủ, Tĩnh Vương, có chuyện nói rõ ràng, tuyệt đối đừng động thủ. Quân cửu thần cũng không tranh luận, mắt hắn đáy lóe qua một vòng phức tạp. Nói ra, Cố y sư, bệnh tình có nặng nhẹ, bản vương bên này thời gian cấp bách, người trước theo bản vương đi một vòng. Lại đi vạn tấn hoàng cũng không muộn, cô Phi Yến hồn đều mất đi, quân cửu thần lại một mực để ý. Hắn lời này, ẩn, giấu mấy tầng thăm dò ý tứ, vừa đến, vừa mới trưởng quỹ làm giới thiệu thời điểm, cũng không có giới thiệu. Bách Lý Minh Xuyên am hiểu dược thuật, Cố Vân Viễn vì sao sẽ biết được? Chẳng lẽ, giới thiệu trong thư có đề cập, lại hoặc là... Vừa mới Bách Lý Minh Xuyên cùng Cố Vân Viễn ở bên sảnh đàm luận thời điểm có đề cập. Bách Lý Minh Xuyên muốn cứu người rốt cuộc là người nào, ở nơi nào, tình huống phải chăng cũng nguy cấp. Thứ hai, cái này Cố Vân Viễn thoạt nhìn tốt như vậy thương lượng, thảo luận, bệnh tình thời điểm lại như vậy nghiêm túc ngưng trọng. Theo lý thuyết y đức là vô cùng tốt, làm huyền hồ tế thế. Chăm sóc người bị thương, tại sao mời hắn rời núi sẽ như vậy khó đây? Thứ ba, Cố Vân Viễn dường như thư sinh yếu đuối, nhấc lên đánh nhau liền khẩn trương, nhưng vì sao bên ngoài thủy đạo mai phục nhiều như vậy hộ vệ? Sát cơ trùng điệp, hắn một câu liền đem những cái này nghi hoặc toàn bộ đều cho bao hàm ở bên trong. Bách Lý Minh Xuyên giảo hoạt rất tinh khôn, nghe xong liền biết quân cửu thần lời nói bên trong có ý dò xét. Hắn không nói lời nào, khóe miệng cái kia tà hoặc ý cười dần dần biến ý vị thâm trường. Cũng không biết Cố Vân Viễn nghe không nghe ra quân cửu thần ý dò xét. Hắn lại thở dài, ai, tổ quy gia quy không thể trái, không thể trái, ôi, quả thật có không ít ẩn thế gia tộc tổ quy gia quy 10 phần xâm nghiêm. Không, cho phép hậu thế tùy ý cùng ngoại giới, ngoại nhân tiếp xúc, thậm chí, Không, cho phép hậu thế rời đi chỗ cư trú. Nhìn xem Cố Vân Viễn cái kia chân mày nhíu chặt, quân cửu thần tạm thời cũng không phân biệt ra được đến. Hắn là thật như vậy bảo thủ cổ hủ, vẫn là trang. Đương nhiên, hắn càng thêm tin tưởng cái trước. Hắn nghĩ, đường thủy phía trên, những hộ vệ kia, giữ vững cũng không phải là Cố Vân Viễn một người, mà là Cố Thị một cái gia tộc. Chỉ là, bây giờ cái này gia tộc chỉ còn lại Cố Vân Viễn một người, hắn cũng không có lại truy đến cùng. Hắn nghiêng đầu hướng cô Phi Yến nhìn, đến, trưng cầu nàng ý tứ. Cô Phi Yến một mực ở thất thần, gặp quân cửu thần nhìn đến, nàng mới tỉnh hồn, lại, vội vàng nói, ta không có vấn đề. Cố Vân Viễn như chút được gánh nặng, nhàn nhạt mà cười, tấm kia sạch sẽ tuấn, tú mặt lộ ra đến vô cùng thuần lương. Hắn hỏi, tại hạ ra ba đạo đề, ba ván thắng hai thì thắng, như thế nào? Bách Lý Minh Xuyên như cũ cười. Chỉ cần Cố y sư cao hứng, như thế nào đều được. Cô Phi Yến âm thầm nhổ ngụm chọc khí, bước cùng với chính mình bài trừ những tạp niệm khác, trước lấy Trình Diệc Phi sự tình làm trọng. Nàng ngồi thân thể, để cho mình giữ vững tinh thần đến, chân thành nói, chỉ cần công bằng, như thế nào đều được. Kỳ thật, nàng liền theo miệng kiểu nói này mà thôi. Cố Vân Viễn lại tích cực, vội vàng nói, cô Phi Yến yên tâm, tại hạ tuyệt đối không phải như thế người. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, trong lòng thầm nói, ta ngược lại hy vọng ngươi thật, không biết gạt ngươi. Cố Vân Viễn gặp cô Phi Yến biểu tình kia, chỉ coi nàng còn chưa tin hắn. Hắn, tựa hồ còn muốn cùng nàng nói chút gì, cuối cùng nhưng chỉ là nói. Chư vị chờ một lát, tại hạ đi chuẩn bị một chút liền đến. Trong chốc lát, Cố Vân Viễn liền ôm lấy ba cái hộp gấm đến đây. Hắn đem hộp gấm bậc trên bàn trà một chữ bày ra, chân thành nói, khảo đề liền giấu ở hộp gấm này, hết thảy ba đề. Hắn nói xong, mở ra cái thứ nhất hộp gấm, lấy ra một cái toa thuốc đến, lại nói, ba vị, đây là ta Cố Thị phương thuốc tổ truyền, tại hạ hiện tại liền đi, đi một vị thuốc, trước phân biệt ra thiếu hụt chi dược người, là thắng. Hắn rõ ràng còn nhớ cô Phi Yến vừa mới cái kia, công bằng, hai chữ. Hắn cầm nguyên dược phương sao chép qua một lần, lại đem nguyên dược phương giấu vào hộp gấm, thật sự nói, cô dược nữ, nguyên dược phương giấu trong này. Hai người các ngươi đem đáp án viết đối trên giấy, làm tiếp so sánh, ngươi nhìn như thế nào? Hắn cái này cẩn thận cứng nhắc bộ dáng, cùng Bạch y sư phụ thực sự là kém ngàn dặm nha. Cô Phi Yến là nhẹ gật đầu, không nói chuyện. Cố Vân Viễn lúc này mới đem sao chép tốt dược phương đặt ở trên bàn trà. Hai vị, mời đi. Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên cơ hồ là đồng thời đứng dậy đi tới nhìn. Dược phương, phải biết, đối với cao thủ mà thôi, nhìn thấu một cái toa thuốc khả năng liền là trong nháy mắt sự tình, đừng nói chậm một nhịp, liền là có chút chần chờ, đều là thua. Đương nhiên, Cố Thị gia tộc là phương thuốc tổ truyền dù sao không đơn giản. Cố Vân Viễn cho cái này tờ phương thuốc 10 phần cao thâm. Cô Phi Yến cùng Bách Lý Minh Xuyên đều không có trước tiên liền nhìn thấu. Hai người bọn họ đặt song song đứng ở bàn trà phía trước, cùng là nhìn lướt qua, trước đem dược phương phía trên tất cả dược tài đều thấy một lần. Mới bắt đầu suy nghĩ, càng là cao thâm dược phương, càng là kém một cái hào sai ngàn dặm. Bọn họ cách làm là giống nhau, đều là từ dược phương chủ yếu dược phương đại khái đánh giá ra cái này rán dược phương chủ trị chứng bệnh, làm được trong lòng hiểu rõ, sau đó bắt đầu đều là từ tứ khí, ngũ vị, lên xuống chìm nổi, bổ, tả, quy kinh, có độc không độc mấy loại phương diện cặn kẽ phân tích mỗi một. vị dược tính có thể. Cuối cùng lại tổng hợp cân nhắc. Cô Phi Yến mặc dù có tâm sự, lại biết nặng nhẹ, nàng cũng đã bản thân điều tiết đến đây, giờ này khắc này, đang hết sức chăm chú ở trên dược phương, lấy tốc độ nhanh nhất phân tích. Bách Lý Minh Xuyên cũng khó thu hồi cái kia lười biếng mị hoặc biểu lộ nghiêm túc, hắn một vừa suy nghĩ, một bên tiện tay chộp tới dược phương bên cạnh cam thảo đường ném trong miệng, nhưng mà hắn một nhai liền lập tức phun ra nôn khan mấy tiếng. Đang yên đang lành cam thảo làm sao có bạc đan thảo, bản hoàng tử buồn nôn nhất vật này. Cô Phi Yến lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến, thốt ra, bạc hà, bạc đan thảo chính là bạc hà nha. Bạch y sư phụ liền thích ở cam thảo trong đường thêm bạc hà. Cũng chỉ thêm một chút điểm, ngửi thấy không được, nhưng là chỉ cần nhai nát, liền sẽ có từng tia trong trèo cảm giác. Nàng thích nhất, IAINIEG các converter chuyện y dài.com. Ia ie ie ie ie hết chương.